Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, sáo lộ tốt bạn thân tuổi thơ ước định. Đây cũng không phải là không thể, theo hắn hai lần tiếp xúc quan sát đến xem, tiểu ô nữ đối với ngạo kiều hoa khôi giữ gìn hầu như có thể nói phải đến làm người giận sôi mức độ. Không cho phép bất kỳ khác phái tới gần bản thân. Mặc dù lần thứ nhất hắn gặp phải hai người thời điểm biểu hiện thập phần bình thường. Căn bản không như là có năng lực theo đuổi sở thơ hàm. Đối phương đều vô cùng cảnh giác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ sở thơ hàm trong lòng nàng địa vị đã cao đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Thánh khiết, tinh khiết. Liền phảng phất trên thiên sơn tuyết liên hoa giống như vậy. Không dính vào mảy may bụi trần. Nếu như sở thơ hàm cùng người khác luyến ái, e sợ nhất không tiếp thụ được chính là nàng vị này bạn thân. Trong lòng né qua các loại ý nghĩ, Tô Dương quyết định dò xét một phen. Kim đồng học, ta cảm thấy ta có cần phải sửa lại ngươi một chút. Ta không phải muốn đuổi theo sở thơ hàm, mà là muốn đuổi theo ngươi. Nghe vậy, hai thiếu nữ đều là ngẩn ngơ. Kim Hoan Hoan trước tiên hoàn hồn, nàng đổi lại một bộ xem thường vẻ mặt, nói, đuổi theo ta, vậy ngươi càng đừng nghĩ. Ta nhìn thấy nam sinh liền phiền, căn bản là không có ý định quá đàm luyến ái. Tô Dương thầm nghĩ quả thế, cười tâu toét tiểu ô nữ đối với nam nhân căn bản không có hứng thú. Dừng một chút, Tô Dương quyết định dẫn dắt một cái khác đề tài. Nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi cùng sở đồng học nên từng có ước định đi. Sau khi lớn lên cũng không tách ra, lấy chồng cũng gả cùng một người. Hai người lại là sững sờ. Ngươi nghe ai nói? Kim Hoan Hoan hoàn toàn biến sắc. Làm sao ngươi biết? Sở thơ hàm trên mặt đẹp cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Tô Dương cười cợt, ta đoán, không có nói láo, hắn thực sự là đoán. Đương nhiên đây không phải không hề căn cứ đoán, mà là căn cứ bằng vào chính mình dĩ vãng xem hoa khôi lưu lưới văn kinh nghiệm đến đoán. Thanh mai trúc mã, tóc để chỏm tóc trái đào, có một đặc thù tiểu ước định không thể bình thường hơn được. Thân là nhà giàu tiểu thư hoa khôi tổ hai người, đương nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Cái này cũng là vì là gia nhập thiên mệnh chi tử hậu cung làm nền. Nếu không, hai cái xuất thân phú quý nhà thiên kim tiểu thư dựa vào cái gì đồng thời yêu thích một người? Chỉ có giữa các nàng có ước hẹn mới hợp lý. Ngươi nói láo, nói mau, ngươi là từ ai nơi đó hỏi thăm được? Kim Hoan Hoan khí hiu hiu hỏi, có chút tức giận xu hướng. Hai cái trắng nõn quả đấm nhỏ đều nắm lên đến rồi. Tô Dương không chút nào sợ. Ta cũng không có thời gian lừa người. Ta chỉ là cảm thấy ngươi quá mức giữ gìn sở đồng học. Đối phương chuyện thật giống chính là ngươi chuyện của chính mình như thế. Đặc biệt là ở nộp bạn trai chuyện này, ngươi biểu hiện thập phần để bụng. Cái này ước định người biết chỉ có hai người các ngươi đi. Các ngươi lại không nói với người khác. Người khác làm sao có khả năng hỏi thăm đến? Hắn chậm rãi mà nói, triển khai dao động đại pháp, nói được lắm như thật sự có như vậy một chuyện tựa như. Mình là căn cứ Kim Hoan Hoan quá để ý sở thơ hàm nộp bạn trai chuyện này đoán được. Ngươi đoán sai rồi, không có chút nào đúng. Ta làm sao có khả năng cùng thơ hàm tỷ có loại kia kỳ quái ước định? Vừa nghe là đoán. Kim Hoan Hoan lập tức liền đổi giọng phủ nhận. Một bên, sở thơ hàm trên mặt từ từ hiện lên một vệt đỏ ửng. Cái này ước định nàng vẫn luôn nhớ tới. Tuổi còn nhỏ thời điểm còn vẫn luôn muốn tuân thủ. Nhưng theo tuổi tăng trưởng, nàng càng ngày càng cảm thấy thật không tiện. Mới không hề đề chuyện này. Cùng bạn thân chia sẻ bạn trai. Nghe vào thì trách quái. Chỉ có điều... Nếu như người kia là Kim Hoan Hoan, nàng cảm giác mình cũng không ghét. Nhìn thấy ngạo kiều hoa khôi trên mặt cái kia bôi hóa không ra đỏ ửng. Tô Dương dùng đầu ngón chân đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Quả nhiên thật bạn thân, nếu như trên thế giới hết thảy nữ sinh trong lúc đó cảm tình đều có cái trình độ này. Mặt khác nữ sinh số lượng nhiều hơn nữa một chút nói. Cái kia phòng trừng nam nhân nằm mơ đều có thể bật cười. Sở Thơ Hàm nhẫn nhịn ý xấu hổ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dương, nói, Tô Dương bạn học, chuyện này ngươi có thể hay không thay chúng ta bảo mật? Tô Dương trực tiếp đáp ứng, yên tâm đi, miệng ta rất nghiêm, sẽ không nói lung tung. Có điều, Sở Thơ Hàm cũng không có liền như vậy thả lỏng, mà là tiếp tục nhìn Tô Dương, nói, còn có Hoan Hoan chuyện, ngươi mới vừa nói muốn đuổi theo nàng. Nha, Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, chuyện cười nói, không cần coi là thật, ta kỳ thực gần nhất cũng rất buồn phiền. Từ khi giác tỉnh tin tức truyền đi sau khi, có rất nhiều nữ sinh lại đây đệ thư tình, ta vốn là nghĩ tìm người thích hợp làm một hồi bia đỡ đạn, miễn cho luôn bị quấy rầy. Tô Dương một mặt nghiêm chỉnh nói, phảng phất thật sự có như vậy một chuyện tựa như, tiếp tục cho ngốc bạch ngọt ngạo kiều hoa khôi thiết sáo. Người cũng muốn tìm bia đỡ đạn. Sở Thơ Hàm nghe thấy bia đỡ đạn vài chữ trong nháy mắt liền kinh ngạc, ngươi cũng có ý gì? Lẽ nào Sở đồng học cũng có ý này? Tô Dương làm bộ một bộ rất tò mò dáng vẻ, còn không phải bởi vì cái kia đáng ghét hoa khôi tên tuổi. Trước đây đọc trung học cơ sở thời điểm nào có nhiều người như vậy đuổi theo ta? Vì lẽ đó ta liền muốn là có cái đồ giả, tác phẩm dởm bạn trai là tốt rồi. Có một bia đỡ đạn, sẽ không người đến phiền ta. Sở Thơ Hàm cảm thấy nam sinh trước mắt cùng với nàng cảnh ngộ rất tương tự. Hơn nữa ngày đó Tô Dương ở trong trường học gặp mặt cho nàng lưu lại ấn tượng cũng không sai. Nàng cũng không có hoài nghi, trong nháy mắt liền đem giấu ở trong lòng lại nói phát ra. Một bên Kim Hoan Hoan nhanh chóng ứa ra mồ hôi, liều mạng cho nàng nháy mắt ra dấu, không để cho nàng muốn cái gì đều tới ở ngoài nói. Đáng tiếc, vô dụng, ngạo kiều hoa khôi chính là cái này tính cách, làm người đơn thuần, đối với mình cho rằng là người tốt người không đề phòng. Nếu không thẳng thắn chúng ta hợp tác đi, đối ngoại tuyên truyền chúng ta đàm luyến ái. Trên thực tế ai cũng không can thiệp ai. Tô Dương tiếp tục dụ dỗ nói. Cái gì? Bạn học Tô muốn theo ta làm bộ đàm luyến ái. Sở Thơ Hàm có chút ngẩn người, khuôn mặt đằng địa một hồi liền đỏ, cũng không dám ngẩng đầu nhìn người. Đúng, Tô Dương khẳng định trả lời. Tiếp theo sau đó dụ dỗ nói, người nghĩ tìm bia đỡ đạn, ta cũng muốn tìm bia đỡ đạn, này không vừa vặn có thể hợp tác à? Ngươi là hoa khôi, ta là dị năng giả, người khác coi như muốn tới đây chia rẽ chúng ta cũng phải cân nhắc một chút. Nếu ta nói, chúng ta hợp tác tuyệt đối là song phương cùng thắng, chỉ cần không xuất mã chân, thì sẽ không có những người khác tới nữa phiền chúng ta. Cái này không được đâu. Sở Thơ Hàm mặt đỏ lợi hại. Đề nghị này quá lớn mật, nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu. Có cái gì không tốt? Ngược lại là giả, bình thường ngươi không tìm đến ta, ta cũng không đi tìm ngươi, không can thiệp chuyện của nhau. Tô Dương nói rằng, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Sở Thơ Hàm cúi đầu, hai tay giảo ở một khối. Không được, ta không đồng ý, ngươi là có âm mưu đi. Cố ý để Thơ Hàm tỷ thả lòng cảnh giác, mượn trước giả bạn trai thân phận tới gần, sau đó sẽ từng bước công phá Thơ Hàm tỷ buồng tim. Kim Hoan Hoan lần thứ hai nhảy ra, ngoài, cắn răng trừng mắt mắt làm trái lại. Tô Dương cũng không tức giận, hắn cười cợt, nói, Sở đồng học không cần phải gấp gáp hồi phục, ngược lại ngươi thiếu bia đỡ đạn cũng không phải một ngày hai ngày. Trở lại chậm rãi cân nhắc là được rồi. Nói xong, hắn quay đầu vừa nhìn về phía Kim Hoan Hoan, Kim đồng học không muốn đều là đối với ta như vậy đề phòng. Ta thật sự không ý xấu. Chẳng qua là muốn giúp ngươi trúng thời điểm tiện thể để cho mình cũng nhận được điểm chỗ tốt. Được rồi, chúng ta đi trước nhà sách đi. Hợp tác chuyện suy nghĩ thật kỹ sau khi lại nói cũng không chế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.